cô vợ luật sư của tổng tài mafia trái tim của sói. Chương 5, rượu mời không uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khánh Thần mỉm cười, một tay vòng qua ôm ngang eo cô, tay kia dâng ly rượu đầy lên cao, thật tuyệt vời đúng không nào các bạn, tôi muốn mời cô Hà Khả Vi đây uống một ly. Có được không, cô Hà? Mọi người liền hưởng ứng, tiếp tục reo hò. Cô liền nhẹ nhàng xoay người để mình đối diện hắn, vừa vặn bước ra khỏi vòng ôm của hắn, miệng vẫn mỉm cười. Cử chỉ vô cùng duyên dáng, tránh làm mất mặt hắn. Cô có thể nói không sao, tất nhiên là được rồi, nhưng tôi cũng muốn mời anh một ly. Happy birthday, từ bên trong, chị Yến hiểu ý tay cầm một ly rượu bước vội ra đưa cho cô, vui vẻ như chờ mong cảnh tượng hai người cụng ly. Cô cầm lấy ly rượu, ly này liều lượng chỉ bằng 1/2 ly của hắn. Ánh mắt Khả Vi nhìn chị Yến như cám ơn, nhẹ nhàng dùng ly đó cụng với hắn một cái. Ngước đầu uống cạn, ly rượu khi nãy hắn cầm lên mời cô, bây giờ đành phải tự mình uống sạch. Trong lòng không mấy dễ chịu, miệng nở nụ cười tà mị. Chỉ là cô không biết mình đã vô tình làm tăng thêm phần hứng thú trong hắn. Khi cả hai vừa uống cạn ly, chị Yến cùng mọi người vỗ tay. Tiếp theo liền nắm lấy tay cô cùng cúi đầu chào mọi người thêm một lần nữa. Khả Vi liền hiểu ý cầm mic lên nói. Xin cảm ơn ạ, chúc mọi người một đêm vui vẻ. Giọng nói đầy phấn khích. Không để bầu không khí lắng xuống lâu thêm một giây nào nữa, DJ lập tức chơi một bản nhạc sôi động. Mọi người bước ra nhún nhảy. Trong một giây, hắn còn đang nhìn theo bóng cô, thì đã bị những cô gái đang uốn éo xung quanh khéo về. Cái này có phải gọi là, khánh nhé, hay không, tôi nghe giới trẻ hay nói vậy. Minh Đông ngồi ở trên, chứng kiến một màn đầy ngoạn mục. Lý công tử nổi tiếng sát gái. Anh ta thích ngược các cô gái, đặc biệt là khi có người chứng kiến. Trong giây lát anh cứ nghĩ cô sẽ bị chuốc say kia chứ. Cô gái này thật thú vị. Lần này, Minh Đông dành cho cô một lời cảm thán ra miệng. Từ Trấn Khiêm ngồi bên cạnh, mắt đã nổi lên từng trận cuồng phong từ khi Lý Khánh Thần bước lên sân khấu. Bóng dáng Hà Khả Vi vừa rời khỏi không bao lâu, thì Lân Phi cũng vừa quay trở lại với một tập hồ sơ. Trên đó có ghi dòng chữ Hà Khả Vi, sau đó, bọn họ đứng dậy, rãi bước ra khỏi nơi này. Bên dưới, cả trăm chai rượu cực đắt tiền liên tục được bưng ra. Hai bên sân khấu những cô vũ công xinh đẹp của quán từ từ bước ra, trên người mặc bộ giam sút dính liền bằng nhung màu đỏ cực ngắn, kèm theo vòng đeo cổ kim cương lấp lánh. Đường cong nóng bỏng nhúng nhảy theo điệu nhạc, trên trần nhà, một lớp kính được mở ra, những bong bóng vải thật to được thả xuống. Các cô gái chàng trai liền ồ lên một tiếng, rồi đưa tay bắt lấy. Đèn sóng 3D kèm theo tia laser bắn ra đầy màu sắc. Trong tích tắc cả cái vũ trường nhìn giống như một dải ngân hà trong phim Guardian of the Galaxy. Vệ binh dải ngân hà, có thể thấy mức độ xài tiền của Lý công tử. Trong phòng trang điểm, trời à, em mà không làm ca sĩ thì thật phí. Chỉ cứ tưởng em sẽ ra đó nhìn trần nhà mà, thỏ thẻ, không ngờ, quản lý Yến trước đây đã từng làm bên truyền thông, và quản lý nghệ sĩ nổi tiếng vài năm, nên có thể nhìn ra một chút tố chất nghệ sĩ trong Hà Khả Vi. Hơi ngượng ngùng, Hà Khả Vi bật cười. Chị quá khen, em vẫn còn rất run đây này. May quá, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Vừa rồi cảm ơn chị. Tất nhiên rồi, chuyện nhỏ mà. Em có muốn làm ca sĩ bán thời gian cho Angel. Những lúc có sự kiện có thể lên hát 1-2 bài mở màn ở bar. Hay trên khu vực VIP ở tầng trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhân vật có tầm, có tiếng thỉnh thoảng sẽ yêu cầu một cô gái có thanh sắc như em lên hát riêng cho họ lúc bàn việc. Em, thật sao chị, thật, em có biết chơi dụng cụ nào hay không? Em chơi được guitar và một chút piano. Ừ, quán cũng có nhạc công, có thể hỗ trợ em. Vậy em đồng ý, đúng không? Tiền lương và tiền bao ơ thì em không cần phải suy nghĩ. Vâng, hy vọng không ai nghe em hát mà. Lăn ra chết, cô lém lỉnh nói, cảm ơn chị Yến. Quản lý Yến vỗ vai cô một cái. Ha ha, thôi em về sớm nghỉ ngơi đi. Em bây giờ mà thay đồ bước ra phục vụ thì cũng không phù hợp cho lắm. Bước ra khỏi Angel, Hà Khả Vi thầm nghĩ ông trời hình như cũng đang muốn giúp cô đến gần hơn với mục đích. Trong đêm tối, một chiếc xe hiệu Cadillac màu đen đang di chuyển. Người đàn ông lãnh đạm tay cầm một ly rượu whisky, ánh mắt nhìn vào tập tài liệu Lân Phi vừa đưa. Lân Phi, mọi tài liệu về cô Hà Khả Vi sau 58 tuổi đều như bị bốc hơi. Thám tử tư trong nước chỉ có thể tìm được những thông tin này, cách chương.